Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, đại thúc ngươi đi ra rồi. Canh thứ ba, cô gái kia cũng đang quan sát Phương Tuấn Mi, nhưng không có càng nhiều biểu tình, chỉ là tùy vậy đánh giá. Bất quá gặp Phương Tuấn Mi vẫn nhìn mình chằm chằm, dù sao cũng hơi không thích. Có loại bị bất lương lão đại thúc nhìn chằm chằm cả người sợ hãi cảm giác. Xin ra mắt tiền bối. Trước tiên nói bốn chữ. Pháp lực giấu giếm, như sấm nổ lọt vào tai bình thường. Nổ lên ở trong tai. Đem Phương Tuấn Mi tâm thần chấn tỉnh lại. Lúng túng nở nụ cười sau. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cô gái mặc áo trắng nói. Gia sư đang lúc bế quan ở trong. Bất tiện gặp khách, tiền bối có ngọc giản gì, liền cho ta đi, ta tự sẽ giao cho sư phụ. Âm thanh lười biếng mà lại êm tai. Phương Tuấn Mi nói, tấm thẻ ngọc này, ta nhất định phải tự tay đưa đến Đông Ly tiền bối trên tay. Ngoặc kép, tiền bối thực sự là phiền phức. Đông Ly tụ là sư phụ của ta, lẽ nào ta còn có thể nhìn lén nàng thẻ ngọc hay sao? Sư phụ của ta đang lúc bế quan bên trong, quấy rối nàng tu hành, ta có thể không gánh được. Cô gái mặc áo trắng trầm mặc một chút, nhăn một khuôn mặt đẹp nói, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, phảng phất đang nói, các ngươi lão gia hỏa này, từ sáng đến tối chính là cẩn thận quá mức, mà nữ tử này đối đầu Phương Tuấn Mi cái này chí nhân trung kỳ tu sĩ. Cũng không có quá nhiều cung kính. Có thể thấy được là nếu không có là cô gái được chiều chuộng quen rồi. Liền cũng là gan to bằng trời tính tình. Phương Tuấn Mi nghe vậy nở nụ cười. Đối với cô gái mặc áo trắng này. Tựa hồ không tức giận được đến. Liền chính hắn cũng không biết tại sao. Chỉ xem là chính mình chẳng đáng cùng nàng một tên tiểu bối tính toán. Phiền phức tiểu đạo hữu đi vào nói cho nàng một hồi. Liền nói là Phượng Nghiêu tiền bối tin tức truyền đến. Nàng nhất định sẽ không trách cứ ngươi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Cô gái mặc áo trắng suy nghĩ một chút. Quay đầu mà đi. Nhìn đối phương bóng lưng. Phương Tuấn Mi trong lòng. Lại một lần nữa bay lên không tên cảm giác. Quá rồi sau một hồi lâu. Mới lần thứ hai đi ra. Xin mời Phương Tuấn Mi đi vào, tiến vào trong viện, đầy viện mùi hoa, xông vào mũi, rất ít mấy gian phòng, đặt ở bên trong thung lũng. Hai người tĩnh thân đi đến, Phương Tuấn Mi cũng không hỏi đối phương họ tên. Qua nhiều năm như vậy, hắn kiêu ngạo tính tình cũng là bắt đầu dưỡng lên. Nhân tổ đệ tử thì thế nào, cũng không cảm thấy tương lai cùng nữ tử này còn có thể có cái gì gặp nhau. Rất nhanh, liền nhìn thấy Đông Ly tụ, nữ tử này phong thái, cũng dùng lời thừa nhiều lời. Phương Tuấn Mi dâng thẻ ngọc, Đông Ly tụ lại là một phen hỏi dò. Phương Tuấn Mi có thể nói liền nói, không thể nói kiên quyết không nói. Đông Ly tụ tính tình cũng không mạnh bá, không có miễn cưỡng hắn, rất nhanh sẽ làm hắn rời đi. Phương Tuấn Mi đi ra cửa. Cái kia không tên cảm giác đã bị hắn thả xuống, ra tới cửa, đang muốn bay đi, lại thấy một bóng người đạp lên mây quang, từ phía đông trong bầu trời bay tới. Chỗ cần đến cũng là viện kia ở ngoài, người đến là cái tổ khiếu hậu kỳ thanh niên hán tử. Thân hình cao lớn, khí chất lại cực kỳ lạnh lùng, một thân đơn giản thô quần áo vải. Càng lộ ra mấy phần cuồng dã, da thịt ngăm đen, tuy không coi là nhiều anh tuấn, lại cực có mấy phần khác nam nhi phong thái. Người này vừa qua đến, không khỏi cùng Phương Tuấn Mi bốn mắt nhìn nhau vài lần. Thanh niên ánh mắt, lớn mật bình tĩnh, chọc Phương Tuấn Mi nhiều đánh giá vài lần, nhưng rất nhanh, liền đều một sai mà qua. Phương Tuấn Mi chậm gì gì bước trên mây mà đi. Phía sau lại là rất nhanh truyền đến nam nữ âm thanh. Bất hối ca ca, ta đã tu đến tổ khiếu hậu kỳ. Có thể cùng đi với ngươi 18 tầng địa ngục. chúng ta cùng đi tìm về luân hồi ấn ký. Rất tốt, Bất Hối muội muội, hỏi qua sư phụ của ngươi, chúng ta liền xuất phát. Nam tử cuồng dã kia cùng cô gái mặc áo trắng kia, một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong ngọt ngào dáng dấp, xưng hô lại là có chút không hiểu ra sao. Hai cái tiểu bối cái gì tật xấu, như thế xưng hô chơi rất vui sao? Vẫn là hiện tại lưu hành như vậy. Trên mây Phương Tuấn Mi nghe khuôn mặt đều hơi vặn vẹo một hồi, ở trong lòng lẩm bẩm một câu, xoay đầu lại nhìn hai người một mắt, cho một cái ánh mắt bắt nạt. Hai người phảng phất phát hiện, đồng thời nhìn tới, thanh niên kia sắc mặt lạnh lên, cô gái mặc áo trắng cũng là lạnh lùng liếc mắt nhìn. Hai người một bộ đại thúc người mau tránh ra rồi, ngu nhìn cái gì, chưa từng thấy người khác lời chàng ý thiếp mẹ nó thần sắc. Ngoặc kép, tuổi trẻ ghê gớm a. Lão tử cũng tuổi trẻ quá, ta khôi phục vốn là dáng vẻ, cũng là rất trẻ trung rất đẹp trai. Phương Tuấn Mi ở trong lòng hừ lạnh một câu, chắp tay mà đi, rời Mộ Phong Sơn, không có vội vã rời đi. Ở Bắc Thánh Liên Minh bên trong nhàn chuyển lên, Phương Tuấn Mi nhớ tới Loạn Thế Đao Lang trước đã nói. Trang Hữu Đức cùng Vệ Tây Phong ở đây đã tham gia một cuộc tỉ thí sự tình, vừa nhàn chuyển, vừa hỏi thăm lên hai người tin tức. Quần Tinh Chi Hạ, Vạn Phong Chi Thượng phạm vi cực lớn, dừng lại chừng 10 ngày, Phương Tuấn Mi lại là lên đường, không có hỏi thăm được Trang Hữu Đức cùng Vệ Tây Phong tin tức. Như hai người đã đạo tâm nhị biến, hơn nửa cũng đã xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ, đi rồi 18 tầng địa ngục. Rời Bắc Thánh Liên Minh, tiếp tục lên đường, Phương Tuấn Mi hồi lâu không có như thế lách vòng. Lên đường sau, y nguyên là vừa đi vừa nghỉ, y nguyên là tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên, y nguyên là không tìm được. Đoạn này nhân sinh lữ trình, nhất định khô khan mà lại dài lâu. Một ngày này, rốt cục đi tới Nam Thánh Liên Minh là ở Nam Thánh Sơn. Lại là một chỗ đã từng tới địa phương, tựa hồ Loạn Thế Đao Lang đám người liền lấy nơi này làm căn cơ nơi, lấy nơi đây làm trung tâm tu hành, không có vội vã đi tìm bọn họ, trước tiên đi truyền tin. Nam Thánh Liên Minh trưởng sự giả là Càn Khôn Thị, động phủ chỗ là ở Nam Thánh Sơn cao nhất Vọng Nguyệt Phong trên, y nguyên là báo lên ý, chờ đợi thông báo, rất nhanh bị tiểu bối dẫn hướng về trong một tòa đại điện. Còn chưa đi vào, Phương Tuấn Mi ra đầu đã bắt đầu nổ. Bên trong cung điện đứng hai bóng người, một người trong đó là bị xanh trắng đạo bào ông lão, sinh cao to vĩ đại, mặt đỏ lừ lừ, râu tóc tuy trắng nhưng cũng đặc biệt cho người một loại càng già càng khỏe mạnh mạnh mẽ cảm giác, tỏa ra hai bước nhân tổ mạnh mẽ khí tức. Không cần nhiều lời, khẳng định là Càn Khôn Thị. Nhưng giờ khắc này trong điện còn có một người, nói chuẩn xác là một tôn hỏa diễm bóng người, một đôi uy nghiêm sắc bén con mắt giờ khắc này đã xuyên thủng hướng về phía Phương Tuấn Mi, sắc bén đến muốn xuyên thủng linh hồn của hắn bình thường. Rõ ràng là Hoán Nhật chân quân hỏa diễm chi thân. Hai người trước nên là đang thương lượng chuyện gì, hóa ra là ngươi tên tiểu tử này tu luyện ngược lại nhanh. Phương Tuấn Mi mới đi vào, Hoán Nhật chân quân đã tức giận trước tiên mở miệng, gặp qua Hoán Nhật tiền bối, gặp qua Càn Khôn Thị tiền bối. Phương Tuấn Mi cười mỉa tiến lên hành lễ, Hoán Nhật, ngươi biết hắn sao? Càn Khôn Thị nói rằng, giọng nói như chuông đồng, chấn tâm hồn người. Hoán Nhật chân quân nói, hắn chính là năm đó trận thi đấu kia thời điểm Nam Thánh vực đệ nhất phàm thuế Phương Tuấn Mi đổi một miếng da đến thấy chúng ta mà thôi. Càn Khôn Thị hiểu gật đầu, lại quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần, thần sắc ngược lại vẫn tính ôn hòa, khen ngợi vậy nói, có thể tu luyện nhanh như vậy, nói vậy cũng là cơ duyên liên tục, liền là lại tới một lần nữa thi đấu. Hơn nửa cũng là đứng đầu nhất mấy cái kia một trong. Phương Tuấn Mi nghe vậy, một phen khiêm tốn, đem thẻ ngọc đưa lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.